Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 162, bước chân của cuộc chiến thứ ba. Góc truyện audio.com. Tại trận địa chi hỏa Vĩnh Hằng. Nói chuyện sao rồi, nhìn ở phía xa quân đoàn cổ thần đang tụ tập ngày càng nhiều. Bảo viên nhìn về phía cá viên vừa mới trở về mà hỏi. Tôi gặp được chỉ huy tối cao của họ, một yêu tinh tên là Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Nhưng dường như là họ chỉ cử ra tạm thời thôi. Cá viên có vẻ suy nghĩ hỏi như thế. Tuyển chọn tạm thời ư, bảo viên nhìn cá viên với ánh mắt kinh ngạc. Không sai, không chỉ như vậy, mỗi khía cạnh của bọn họ đều cho tôi cảm giác cực kỳ quái dị. Đỉnh đầu họ có ký tự kỳ quái. Sẽ không hề kiêng kỵ việc nói chuyện phiếm. Không có chút tính kỷ luật nào cả. Thậm chí có thể đâm sau lưng bằng hữu của mình. Tôi nhìn thấy hai cầu đầu nhân cùng thu thập trang bị tại chiến trường. Trước đó thì vẫn thân mật, nhưng một giây sau đã tàn sát lẫn nhau. Cá viên tiếp tục nói ra với vẻ sợ hãi. Với lại bọn họ cũng tự xưng mình là chỉ huy tối cao. Nhìn tôi nói nhiều nhất chính là muốn có nhiệm vụ, muốn được thưởng, thích nhất là trang bị. Một người bọn họ ôm một đống trang bị, lợi dụng việc vận chuyển đi đi về về thông qua cổng dịch truyền. Thậm chí còn muốn chém tôi. Lãnh chúa của họ không đóng cổng dịch chuyển à, còn muốn chém ngươi sao? Nếu như không tin tưởng yêu tinh phó chỉ huy trước mặt. Bảo viên chắc chắn đã xem như một tên điên đang nói nhăng cuội trước mặt mình. Lãnh chúa của họ không đóng cổng dịch chuyển. Họ thực sự muốn chém tôi. Nhưng chưa ai làm được như thế. Chỉ là nói thôi, trừ việc đó ra. Không khí của họ ở trận địa cũng rất kỳ quái. Cá viên suy nghĩ một lúc rồi nói. Dù trong hay ngoài trận địa họ đều rất vui vẻ. Nhìn qua cũng giống như vẻ mặt của các yêu tinh. Goblin, cầu đầu nhân đã chết trước đó. Căn bản thì họ cũng chả liên quan gì. Họ vui vẻ cứ như trong ngày lễ vậy. Bảo viên trầm tư một lúc rồi hỏi. Có hay không khả năng bọn họ đã bị cổ thần làm sa đọa rồi? Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng bọn họ không có biểu hiện hỗn loạn của tín đồ cổ thần. Lý trí của họ vẫn rất rõ ràng, ít nhất vẫn hiểu được kế hoạch tác chiến. Với lại người mà gọi là Hy Nhĩ Ngoã Na Tư, ngoài việc vũ trang không giống so với lời đồn đại bên ngoài. Những thứ khác nhìn qua rất bình thường, cá viên thành thật nói. Tình hình này, vẫn có chuyện khác cần báo cáo sao? Tạm thời như thế đã nhiều rồi. Do mọi chuyện ở đó quá là kỳ lạ. Sau khi tôi nói chuyện với họ xong, liền trở lại ngay, cá viên vẫn còn sợ hãi nói như thế. Tốt, lập tức xuống dưới chuẩn bị một chút đi. Tất cả sẽ theo kế hoạch tác chiến của chúng ta mà tiến hành. Bảo viên phất tay, nói như thế, tại trận địa của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Thì ra là thế, đúng là một kế hoạch tác chiến kỹ càng. Hạ Lạc Khắc xem hết bản đồ. Sau khi nghe Hy Nhĩ Ngoã Na Tư thuyết trình, nhẹ gật đầu và nói như thế. Trong nháy mắt, Hy Nhĩ Ngoã Na Tư đã hoàn thành một nhiệm vụ, báo cáo tình hình chiến đấu với Hạ Lạc Khắc, đồng thời nhận được lượng danh vọng nhất định và tiền. Hỡi các dũng sĩ, cứ chuẩn bị theo kế hoạch tác chiến đề ra, để chi hỏa Vĩnh Hằng phối hợp với chúng ta, triệt để đánh lui quân đoàn cổ thần ở khu 10. Hạ Lạc Khắc phung tay lên. Hướng về phía các người chơi hô lên như thế, liền nhận được hồi đáp của các người chơi. Lão Hạ đệ nhất, đánh ngã quân đồng minh. Chúng ta quyết không nương tay. Trang bị của chi hỏa Vĩnh Hằng thật tuyệt. Tất cả hãy cố lên. Cố gắng vận chuyển, không muốn thất bại, tôi ăn cơm ngay đây. Mọi người đánh nhanh đi. Sau đó không có gì xảy ra. Hạ Lạc Khắc tìm một chỗ rồi an vị ngồi xuống. Chờ xem biểu hiện của các người chơi. Tiểu Hắc Long lắc lư một hồi, vốn là muốn cùng các người chơi điên cuồng giao chiến một phen. Nhưng nhìn vào mắt của Hạ Lạc Khắc, chỉ có thể ngoan ngoãn bay đến chân Hạ Lạc Khắc, ngồi xuống, toàn thân mập mạp đặt xuống một chỗ, sau đó bắt đầu chơi với nền đất xám. Các người chơi xung quanh, nhìn thấy Hạ Lạc Khắc không có biểu hiện gì, lập tức tản ra, không có kịch bản à, giải tán, tranh thủ thời gian chuyển trang bị đi. Đừng ở đó mà lười biếng. Thu thập trang bị đi. Long tộc thu nhận trang bị. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Liên minh tưới cơm thu nhận trang bị. Giá cao hơn so với long tộc. DMM, kiếm chuyện à, các anh em, đánh nhau, mau đến đây, pháp thần công ma năng cầm tay đâu, mang đến đây, chết tiệt, không cho dùng pháp thần công ma năng, không cần sử dụng, được rồi, chớ có hạ mình với chúng, hiện tại tranh thủ thời gian vận chuyển trang bị quan trọng. Long tốc, các người chờ đấy, kết thúc chiến dịch này, các người có dám tiếp chiến công hội chúng tôi không? Đánh chết các người, trước mặt Hạ Lạc Khắc, lấy công hội làm đơn vị, các người chơi bắt đầu mắng nhau, qua lại các lời nói rác rưởi, nhưng trên tay vẫn luôn vận chuyển trang bị không ngừng. Không lâu sau, tại trận địa của Chi Hỏa Vĩnh Hằng đã thổi kèn lệnh. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư đứng tại vị trí cao, hô lên, tất cả tập hợp, giai đoạn 2 bắt đầu, dùng vận chuyển trang bị lại, đáng xong giai đoạn 2 thì vận chuyển tiếp. Nếu giai đoạn 2 thất bại, trang bị nào thì các người cũng không lấy được. Một đám người nghe được Hy Nhĩ Ngoã Na Tư nói, liền tập trung lại, vị trí tập trung trước đó thưa thớt dần. 100 cẩu đầu nhân trong tay cầm pháo thần công ma năng cũng tập trung lại một chỗ. Họ đứng ở phía sau, quân đội của Chi Hỏa Vĩnh Hằng cũng bắt đầu tập trung lại. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp thông đạo dưới lòng đất. Sau đó một cái phi không đỉnh to lớn sử dụng ma lực xuất hiện ở phía trên trận địa Chi Hỏa Vĩnh Hằng thành dưới đất. Kèm theo tiếng vang ầm ầm không ngừng tăng lên, các người chơi nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phi không đỉnh hùng vĩ. Âu Thực Mâu chọc cùi trỏ vào người bắt dễ bảo. Chết tiệt, cái phi không đỉnh này đẹp như vậy tôi cũng nghĩ cả một chiếc bắt dễ bảo bên cạnh cũng thì thầm. Tiến lên! Tiếng hò hét từ Chi Hỏa Vĩnh Hằng thành dưới đất truyền đến. Sau đó, quân đội của Chi Hỏa Vĩnh Hằng bắt đầu bước chân một cách trật tự. Đồng thời, trước mặt tất cả người chơi xuất hiện nhắc nhở của bố lỗ. Nhiệm vụ, bảo vệ Chi Cốc ngủ say. Mục tiêu nhiệm vụ, phối hợp với Chi Hỏa Vĩnh Hằng thành dưới đất, yểm trợ phi không đỉnh ma năng, đánh bại chỉ huy của quân đoàn cổ thần ở khu 10. Xông lên, qua cả người chơi đều hô to khẩu hiệu, phát động tấn công về phía quân đoàn cổ thần tụ tập phía trước. Hạ Lạc Khắc nhìn các người chơi ầm ầm xông ra trận. Sau đó nhìn bản đồ trước mặt, trên đó miêu tả kỹ càng quy định của kế hoạch tác chiến của bò viên. Bước đầu tiên, chủ động khởi xướng tiến công. Bước 2, tìm chỉ huy của quân địch, trực tiếp đánh giết. Bước 3, quét sạch khu 10. Hoàn thành, cách chương.